Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, hoàn toàn tương phản, này chứng minh rồi bên trong có người sống, bằng không này đó Tang Thi đổ ở nhà hắn tiểu khu cửa. Là đang làm gì? Chiến Luyện cũng không quay đầu lại, xách theo nắm tay liền vọt vào như hải giống nhau Tang Thi đôi. Tả một quyền hữu một quyền, thỉnh thoảng còn từ hắn kia tinh tráng cường tráng thân thể bốn phía tiêu ra mấy cái xoay tròn kim nhận, ở hắn quanh thân bay múa đi tước Tang Thi đầu. Không trong chốc lát, đã bị hắn giết ra một mảnh đất trống tới. Ai, chờ ta, ghế điều khiển phụ thượng lão Miêu có chút không chịu cô đơn. Dẫn theo đao, như gió cuốn giống nhau xông ra ngoài, gia nhập hành hạ đến chết Tang Thi đội ngũ. Này hai người sát Tang Thi, vậy không giống Vân Đào như vậy một đám giận giết. Vân Đào sát Tang Thi cũng rất lợi hại, chính là chung quy không giống Chiến Luyện như vậy, vừa động thủ là có thể tước một tảng lớn Tang Thi. Bay múa xoay tròn kim nhật tước Tang Thi kia sạch sẽ lưu loát đến như là ở tước bùn giống nhau. 155 chương nói không chừng là nhà ngươi chẳng được bao lâu. Chiến Luyện cùng lão Miêu hai người liền giết đến cổng lớn. Lão Miêu dị năng rất kỳ quái, giống như cũng chỉ có thể thấy một cái bóng dáng ở Chiến Luyện bên người chuyển. Hô, chìa khóa đâu? Giữ cửa nhi mở ra, ta vợ trước chỗ đó. Chiến Luyện phất tay, vươn sắt thép giống nhau nắm tay, một phen để ở cùng muội giống nhau tại bên người chuyển động. Lão Miêu, lão Miêu đứng yên, trong miệng xách một tiếng, cũng không biết là cái gì hài hước ý vị. Hắn rất có ăn ý ngồi xổm xuống đầu gối, đôi tay nắm chặt. Chiến Luyện liền một chân dẫm tới rồi lão Miêu trên tay, thoán thượng đại môn, xoay người đi vào. Thời tiết có chút mê giống nhau nhiệt, Chiến Luyện ăn mặc mê màu ngực, trên eo cột lấy áo trên, trên chân đặng quân ủng, quân màu xanh biếc rừng cây tác chiến quần ống quần, nhét ở giày, đen xì đầu to quân ủng, đứng ở có linh tinh tử thi đất chống thượng. Chiến Luyện giơ tay sờ sờ chính mình trên đầu kia hoa hòe loè loẹt khăn vấn đầu. Phía sau bóng dáng nhoáng lên, lão Miêu đứng ở hắn phía sau, đẩy Chiến Luyện tràn đầy cơ bắp sống lưng một phen. Nhìn cái gì đâu, nhà ngươi trụ chỗ nào? Nơi này, Chiến Luyện duỗi tay, chỉ một chút liền ở cách đó không xa nhất hào lâu. Nhắc tới quân ủng, có chút gần hương tình khiếp, do dự một cái chớp mắt, sau đó nha một cắn, lãnh lão Miêu vào hàng hiên, đi ngang qua hàng hiên bên ngoài phóng xe nôi. Chiến Luyện liếc mắt một cái, lắc đầu, đối phía sau lão Miêu cười một chút, nhà ai xúi quỷ hài tử, chỉ sợ sớm bị ăn, nói không chừng là nhà ngươi. Lão Miêu trêu đùa, khai cái vui đùa, thuận tiện đạp Chiến Luyện mông một chân. Chiến Luyện eo một đỉnh, trực tiếp đi phía trước chạy tới ấn thang máy. Phía sau lão Miêu liền tấm tắc nói, người này tiểu khu không tồi, đều này quang cảnh, thang máy còn có điện năng lượng mặt trời dự phòng điện lực hệ thống vĩnh không ngừng điện. Đứng ở cửa thang máy biên Chiến Luyện quay đầu lại, vẻ mặt tự hào, chỉ chờ cửa thang máy khai, hai người vào thang máy. Chiến Luyện cũng không phát giác bất luận cái gì không thích hợp địa phương tới. Sau đó ra thang máy, tới rồi cửa nhà, Chiến Luyện còn nhìn thoáng qua cửa phóng rác rưởi, kỳ quái lầm bầm lầu bầu một câu, đối diện kia hùng hài tử còn ở bao tạ giấy đâu, đem rác rưởi đều ném hắn ra môn khẩu. Sau đó Chiến Luyện liền cảm giác được vui sướng, hắn liền quang xem hắn ra môn khẩu điểm này nhi chi tiết nhỏ, liền biết nơi này có người hoạt động dấu vết. Nói không chừng hắn cái kia nũng nịu tiểu vợ trước thật sự không chết. Mở ra mật mã khóa, Chí Luyện đứng ở huyền quan chỗ, một đôi lệ mắt tả hữu nhìn một lần phòng khách đại khái tình huống, hoàn toàn yên tâm tới. Phòng khách so sánh hắn lần trước trở về thời điểm là có chút loạn, nhưng là cũng không có thực loạn. Không cần xem chi tiết, chỉ bằng hắn nhiều năm tham gia quân ngũ giác quan thứ 6 giác là có thể cảm giác ra nơi này có nhân sinh sống hơi thở. Gia cụ đồ điện đều là tốt, không có xuất hiện vật lộn dấu vết, thuyết minh hắn vợ trước không có bị người khi dễ. Đừng đổ lộ phía sau lão Mưu chạy trốn tiến vào, dậm giày vào phòng. Chiến Luyện thuận tay cầm lấy tủ giày thượng một cái thứ gì, hướng tới lão Mưu cái ót ném đi, lăn trở về tới. Lão bà của ta không được xuyên giày vào nhà, chú ý. Lão Mưu vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, trở tay tiếp được Chiến Luyện ném tới đồ vật, vừa thấy là cái bình sữa, liền thuận tay đặt ở một bên. Ăn mặc giày ở Chiến Luyện trong phòng đi dạo lên, một bên dạo còn một bên tấm tắc tán thưởng. Ta nói a Luyện, ngươi này phòng ở không tồi, vẫn là hồ cảnh phòng. Lúc trước liền như vậy cho ngươi vợ trước, hoa ngươi bao nhiêu tiền? 156 chương. Ngươi nữ nhi bao lớn rồi, tham gia quân ngũ cả đời tiền thưởng toàn đáp này mặt. Trên, Chiến Luyện cởi giày vào nhà, đi tới sofa bên cạnh xoay chuyển, vỗ vỗ sofa lưng ghế, hướng về phía hướng bên trong phòng đi đến lão Miêu khoe ra nói: "Này sofa thế nào? Mềm a, vẫn là da thật, hơn nữa to rộng." Năm ấy Thu Trung trở về thời điểm, hắn ôm hắn vợ trước tại đây trên sofa làm một hồi, kia tư vị nhi mất hồn đến. Ta nói a Luyện, nhà ngươi hài tử bao lớn rồi, trước kia không nghe ngươi nói khởi quá a. Lão Miêu đứng ở phòng ngủ phụ cửa phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm phòng ngủ bên trong, phảng phất thuận miệng hỏi như vậy một câu. Chiến Luyện không để ý đến hắn, không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là từ sofa bên cạnh quay lại tới, tính toán đi phòng ngủ chính tìm xem có hay không hắn vợ trước bóng dáng. Đi ngang qua lão Miêu sau lưng, liền nghe được lão Miêu lại nói một câu: "Ngươi vợ trước còn rất có tâm tư, mãn nhà ở đều là thật hoa. Nhà ngươi hài tử mỗi ngày đều sống ở đồng thoại giống nhau." Chiến Luyện liền như vậy ngây ngẩn cả người, hắn lệch về một bên đầu, đứng ở lão Miêu phía sau, ánh mắt từ lão Miêu đầu vai vọng vào phòng đi, liền thấy đầy đất phấn tuyết sơn khai đến kia kêu một cái sáng lạn a. Hồng nhạt biển hoa trung gian phóng một trận màu trắng giường em bé, đầu giường phóng một cái tiểu chuông gió, ngoài cửa sổ gió thổi qua, chuông gió liền đinh linh linh vang lên. Ở như vậy thanh thúy tiếng chuông chung, Chiến Luyện kia trường đao khắc giống nhau sắc bén mặt đột nhiên gian trở nên trắng bệch trắng bệch. So bất luận cái gì mỹ bạch sản phẩm đều hữu dụng, hắn không dám tin tưởng. Sau này lui hai bước, đột nhiên xoay người vọt vào phòng ngủ chính, hô to một câu: "Lão bà!" Không ai ứng hắn. Hai người trên giường phóng lung tung rối loạn một ít văn kiện, bất động sản chứng, giấy thỏa thuận ly hôn, còn có một cái vở gì đó. Chiến Luyện cả người bắt đầu run run. Hắn đi qua lớn như vậy không sợ thành như vậy quá, chính là đối diện bay tới là viên đạn, Chiến Luyện cũng chưa run thành như vậy quá. Mà lão Miêu đâu, thấy Chiến Luyện như vậy nhi, nhiều năm chiến hữu ăn ý, cũng không cần tế hỏi. Hắn cau mày, đi vào trẻ con phòng, ở trẻ con trong phòng tìm manh mối, dẫn theo vài món tiểu nguyệt linh trẻ con quần áo, đi vào phòng ngủ chính, thấy Chiến Luyện đang ngồi ở mép giường, cả người phát run ở phiên một quyển sách. Lão Miêu liền đi qua đi, thô to trên tay, hai ngón tay dẫn theo một kiện tiểu đến không thể lại tiểu nhân trẻ con hòa thượng phục, chỉ vào mặt trên hồng nhạt hoa hoa, đối Chiến Luyện nói, ngươi nữ nhi bao lớn rồi? Chiến Luyện không trả lời hắn, hắn run rẩy đôi tay, mở ra trong tay bản chép tay cuối cùng một tờ, Bình Yên viết kia chữ viết liền đau đớn hắn hai mắt. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, nâng lên vẻ mặt như kim trắng bệch gương mặt, ngập ngừng hạ môi, ước chừng một tháng rưỡi, ha, lão Miêu chọn hạ mi, có chút hài hước nhìn Chiến Luyện, nhìn trên mặt hắn kia đau đớn muốn chết biểu tình, lão Miêu trên mặt tươi cười chậm rãi hòa tan ở nghiêm túc trên nét mặt. Sau đó xoay người, cái gì cũng không nói, đi thế Chiến Luyện tìm Bình Yên cùng hài tử lưu lại dấu vết để lại đi. Đương nhiều năm như vậy huynh đệ, Chiến Luyện tình huống như thế nào, lão Miêu còn không biết sao? Xem Chiến Luyện này hùng hình dáng, sợ là không biết hắn vợ trước cho hắn sinh cái nữ nhi sự này vấn đề liền nghiêm trọng. Vốn dĩ hai người từ Đại Tây Bắc một đường giết qua tới, cũng kiến thức nhiều cửa nát nhà tan bi kịch chuyện xưa. Chiến Luyện đối Bình Yên chết sống cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại liên lụy ra cái hài tử, tính chất liền không giống nhau. Nếu hài tử cùng Bình Yên cùng nhau tồn tại, Chiến Luyện chính là cuối cùng cả đời đều đến tìm được này hai người. Nếu hài tử cùng Bình Yên cùng chết, Chiến Luyện chỉ sợ cũng đời này đều sẽ sống ở vô cùng hối hận. 157 chương giấu ta giấu khổ a, vốn dĩ trên đời này chuyện này chính là như vậy hiện thực. Ở mặt thế, tuyệt đại đa số người đều biến thành tang thi mặt thế. Chiến Luyện chịu từ Đại Tây Bắc, ngàn dặm xa xôi chạy về Tương Thành tới, tìm hắn một cái ký giấy thỏa thuận ly hôn vợ trước. Này đã xem như tận tình tận nghĩa đi. Tương Thành là Chiến Luyện cuối cùng vừa đứng ở chỗ này, có thể tìm được Bình Yên tắc giai đại vui mừng. Tìm không thấy, Chiến Luyện liền cùng lão Miêu cùng đi Phúc Châu. Đến nỗi Bình Yên, này loạn thế phiêu linh, Chiến Luyện đã tận lực. Lão Miêu cảm thấy, vô luận đứa nhỏ này sống hay chết, thân là một người nam nhân, Chiến Luyện đều đến đem Bình Yên tìm ra. Cần thiết, cuối cùng cả đời, đều đến đem chuyện này hỏi qua cha ra manh mối. Ánh sáng sung túc phòng ngủ, to rộng trên giường đã từng lăn hắn cùng hắn vợ trước thân mình. Chiến Luyện một tờ phiên Bình Yên mang thai bản chép tay. Bao lâu phát hiện mang thai, hải tử bê siêu ảnh chụp, đối hắn phun tào, thời gian mang thai các loại không khỏe. Càng xem, Chiến Luyện càng là kinh hồn táng đảm. Nhìn đến cuối cùng một tờ, hắn đột nhiên đứng lên, hét to một tiếng, trực tiếp hướng về phía tường, một đầu đụng phải đi lên. Ngoài cửa lão Miêu bay nhanh thoáng tiến vào, ôm chặt Chiến Luyện đâm tường thân mình, cả giận nói, A Luyện, ngươi điên rồi đúng không? Ngươi vợ trước cùng ngươi nữ nhi không chết, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Một đầu đụng phải đi lên, Chiến Luyện không có việc gì, tường phá cái đại động, hắn hoảng một đầu hôi, giống như trừng mắt kẻ thù giống nhau trừng mắt lão Miêu. Hai mắt liền như vậy chảy ra nóng bỏng nước mắt tới. Sau đó ánh mắt một hoảng hốt, liền gật đầu, nức nở nói, là, nàng trở về quá, 10 tháng 11 ngày là nàng dự tính ngày sinh. Nàng viết, sinh xong rồi hài tử sau, nàng lại đã trở lại, đúng vậy, người vợ trước đã trở lại. Sau đó lại đi rồi, lão Miêu khó được biểu hiện ra chính mình trí tuệ. Đôi tay ninh Chiến Luyện quần áo cổ áo, hung hăng nắm, các nàng không chuẩn liền ở địa phương nào, chờ ngươi đi cứu. Ngươi hiện tại ở chỗ này làm này đó, là biểu hiện cho ai xem? Ngươi không hiểu, chiến luyện một cái tát liền đem lão miêu ném ra. Hắn đôi tay chống tường, trong tay gắt gao nắm bình yên viết kia bổn mang thai bản chép tay. Một đầu lại một đầu hướng trên tường đánh tới, đâm cho kia cả tòa tường đều phanh phanh phanh run rẩy. Hắn ô ô khóc ròng nói, nữ nhân này, giấu ta giấu đến khổ a, giấu ta giấu đến khổ a. Hắn là bị hắn cái kia vợ trước khí, tức giận đến nổi điên, tức giận đến tưởng một đầu đâm chết ở trên tường tính. 10 tháng hoài thai, tính lên bình yên cùng hắn ở Đại Tây Bắc lúc ấy liền có đứa nhỏ này. Nhưng nàng tự lần đó lúc sau, mỗi ngày nháo muốn ly hôn, mỗi ngày nháo muốn ly hôn, tự bình yên khóc lóc nói kia phiên lời nói sau, chiến luyện cũng khắc sâu tỉnh lại quá chính mình. Hắn là quân nhân thời gian đều là thuộc về quốc gia, tại gia đình phương diện, hắn xác thật thiếu bình yên rất nhiều, mà bình yên nếu muốn ly hôn, kia hắn liền ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên. Khá vậy chính là vì làm bình yên khoan giải sầu, đừng lão phiền hắn giảng ly hôn sự tình mà thôi. Nàng liền thật đương thoát khỏi hắn, quân hôn có tốt như vậy ly. Hắn chờ đâu, hắn chờ bình yên cầm giấy thỏa thuận ly hôn, đi đổi ly hôn chứng, chờ bình yên chạy lên chạy xuống đi chạy thủ tục. Chờ bình yên tức muốn hộc máu hỏi hắn vì cái gì quân hôn mà thôi. Ly hôn liền như vậy phiền toái. Khi đó, hắn đã xuất ngũ. Hắn đến lúc đó có rất nhiều thời gian. Cùng nữ nhân này chậm rãi háo. Hắn cho rằng hắn ổn thao nắm chắc thắng lợi. Hắn cho rằng chỉ bạc bình yên về điểm này nhi năng lực. Sao có thể thoát được ra hắn bãi khống? 158 chương hắn cho rằng. Chiến luyện chính là không cho rằng đến, mà thế sẽ đến, chính là không cho rằng đến. Bình yên một nữ nhân, có thể cắn răng đem hài tử cấp chính mình sinh hạ tới. Mang thai, loại việc lớn này, vì cái gì không nói? Liền tính là một chốc liên hệ không thượng hắn, liền không thể nhiều hướng bộ đội đánh mấy cái điện thoại. Này thiên hạ cái nào nam nhân, phóng ở xe tiền giấy đều cấp một nữ nhân chuẩn bị tốt. Nữ nhân này còn không thỏa mãn, còn mỗi ngày kêu hư không tịch mịch lãnh. Này nam nhân sẽ không có tính tình, hảo, liền tính là hắn phát giận. Bình yên liền không thể nhiều đánh mấy cái điện thoại, chỉ cần lại nhiều đánh một cái, làm hắn có cái dưới bậc thang. Hắn vẫn là nàng nam nhân, nàng vẫn là hắn lão bà. Hắn sẽ nói cho nàng, chờ một chút hắn đã ở viết xuất ngũ xin thư, liền kém lớn như vậy nửa năm thời gian. Đúng vậy, bởi vì quá sinh khí. Chiến luyện cũng nghẹn nửa năm chưa cho hắn lão bà gọi điện thoại. Giận dỗi bái, phát giận bái, làm bái, cái này hảo, bình yên một người cắn răng đem hài tử sinh. Mà thế tới, hắn hiện tại là lão bà cũng không có, hài tử cũng không có. Hết chương.